Hắn còn chưa đi ra ngoài thì đã loáng thoáng nghe được tiếng chửi bậy ở phía xa. Tiếp theo là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Không cần đi ra ngoài, đẩy cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy người đánh nhau trên quảng trường. Từ Ngôn đã từng thấy qua kẻ cầm đầu của hai phe kia, đó là hai tên yêu linh hóa hình hắn mới đến thành ngũ địa, đang dùng tiêu sĩ nhân tộc đánh cược. Không nghĩ tới hai kẻ này vẫn còn chưa xong, đã đánh được hai ngày, thậm chí càng đấu càng hăng. Lúc mới bắt đầu chỉ là đánh cuộc tu sĩ nhân tộc trúc cơ cảnh, lúc này tại quảng trường đang đánh cuộc ác chiến giữa hai vị hư đan nhân tộc rồi. Nhìn thấy Thương Hưng và Minh Phi đang lấy thủ hạ hư đan đến đánh cuộc, hai mắt Từ Ngôn sáng ngời, hắn phát hiện ra một tia cơ hội trà trộn vào trong thế lực của yêu tộc. Mới sáng sớm mà quảng trường đã tụ tập đông người xem náo nhiệt, thái độ hai phe càng thêm hung hãn, chỉ trỏ chửi mắng không ngừng. Trung tâm quảng trường chừa ra một khoảng trống, hai hư đan nhân tộc đang ở giữa khoảng trống đó giao thủ thăm dò lẫn nhau. Một người dùng kiếm, một người sử song kích. 1000 linh thạch, hôm nay lão tử nhất định đã chiến thắng rồi. Rìa phần đất trống là Thương Hưng cường tráng trầm giọng quát to. Thua liền 2 ngày rồi, còn mẹ nó xui quẩy, lão tử hôm nay muốn thu đủ cả lời lẫn lãi. Đêm này đấu giá hội rồi, Thương Hưng, hôm nay nếu như người không chiến thắng nữa thì coi như không có cơ hội rồi, ta không rảnh ở đây chơi đùa với người nữa. Minh Phi cô gầy ở bên kia chắp tay âm hiểm cười không ngừng, xem ra 2 ngày nay gã đã thắng không ít. 1000 linh thạch trong mắt ngươi chỉ là chơi đùa hả? Thương Hưng trợn trừng hai mắt quát. Được, chúng ta chơi lớn một trận, trận này ta áp cược 3000 linh thạch. 3000 linh thạch trong mắt hư đan ở Thiên Nam cũng không phải là con số nhỏ, huống chi tại Thiên Bắc này, cho nên mới nói Thương Hưng đến từ Thương Hồ Lâm đáng được xưng tụng là đại tài khí thô. Phục bồi. Minh Phi ngửa đầu không chút sợ hãi nào quát. 3000 linh thạch không là gì với ta và ngươi cả, bằng không đánh cược thêm chút nữa mới thú vị. Minh Phi lấy từ trong tay ra một cái bình nhỏ âm hiểm cười nói. 1 vò bách hoa mật, giá trị ít nhất cũng đến 2-3000 linh thạch. Minh Phi xuất ra bách hoa mật, lập tức một mùi hương thơm ngọt tràn ra. Thường Hưng gắt cao nhìn chăm chăm vào cái bình nhỏ, trong mắt không chớp, nước miếng chảy ròng ròng. Bách hoa mật nổi danh nhất Minh Phong Hạp, loại mật này được thu từ bách phong chủng kỳ hoa, uống một ngụm có thể giúp tu vi của yêu vật cấp thấp tiến nhanh, có công hiệu không nhỏ với cả yêu linh và hư đan cùng nhân tộc, giá trị xa xỉ. Ánh mắt Thương Hưng tuy rằng tham lam, nhưng không có lập tức đáp trả khiêu chiến của đối phương, bởi vì linh thạch trên người gã cũng đã không còn nhiều nữa. Thường Hưng còn đang do dự thì Minh Phi bên kia lại nói tiếp. Không cần linh thạch, chỉ cần đổi vị hoa cơ của ngươi là được. Thế nào? Những lời này vừa ra, một vị nữ tử xinh đẹp đứng sau lưng của Thương Hưng lập tức biến sắc mặt. Chuyện này... Khóe mắt Thương Hưng co lại, quay đầu nhìn nữ tử sau lưng có chút không đành lòng. Thế nhưng gã cũng càng thêm tham luyến bách hoa mật của Minh Phi. Hoa cơ là hư đan nhân tộc ở Thương Hổ Lâm, đạt tới cảnh giới hư đan không lâu, được Thương Hưng thu nhập dưới trướng. Nàng không chỉ là bộ hạ của gã, mà còn tương tự như thị thiếp nữa, cho nên mới có chuyện do dự đánh đổi một hư đan nhân tộc dung mạo xinh đẹp, lấy 1 vò bách hoa mật. 2 vò bách hoa mật. Minh Phi nhìn đối phương do dự, là gạt ngoan lệ lấy ra một cái bình nhỏ nữa. Được. Thương Hưng dứt khoát quát bảo. 3000 linh thạch. 2 vò bách hoa mật, lão tử đánh bạc. Thắng được bách hoa mật về ta, thua hoa cơ về ngươi. Hư đan nhân tộc dung mạo xinh đẹp thế nào đi nữa, trong mắt yêu linh vẫn chỉ là hàng hóa. Chưa nói đến nữ tử nhân tộc vừa mới đạt được tới hư đan, có lực chiến cũng không tính là mạnh mẽ. Thường Hưng vẫn cảm thấy 2 vò bách hoa mật này đáng giá hơn hẳn. Thường Hưng trợn tròn hai mắt quát bảo hai hư đan đang giao thủ thăm dò nhau. Xuất toàn lực, nếu như thua, lão tử xé xác các ngươi. Thắng thì sống, thua thì chết. Minh Phi bên kia cũng trầm giọng phân phó. Hai yêu linh hóa hình cứ như thế đánh cuộc. Rõ ràng một điều hai hư đan kia chiến đấu chỉ có thể có một người sống sót được, bởi tiền đặt cược quá lớn, bên thua trận dù không chết cũng sẽ bị chủ nhân cho bọn hắn giết cho hả giận. Sắc mặt hai vị hư đan thi đấu càng đầy khổ sở, lại không có cách nào khác đành phải cố hết sức mình. Kiếm quang lập lè, song kích như rồng, nhào nhào hạ xuống từ thủ. Tu sĩ hư đan liều mạng ác chiến không chỉ nổi lên huyên náo, còn khiến cho đám người phải lùi ra sau hơn 10 trượng. Dù sao cường giả hư đan dốc sức liều mạng cũng không phải là giỡn chơi, cách xa một chút mới an toàn. Từ Ngôn cũng theo đám người lùi về phía sau, ánh mắt sau tấm mặt nạ càng thêm sáng ngời. Vốn hắn còn đang nghĩ cách trà trộn vào một phương thế lực, xem ra vận khí không tệ, mới ra cửa đã thấy được cơ hội. Thi đấu càng ngày càng hung hiểm, không đến nửa canh giờ, thắng bại đã phân. Hư đàn Minh Phong Hạp sử dụng song kích, dùng một đạo pháp thuật lôi điện mịt mờ, đánh bay trường kiếm của đối thủ, sau đó đôi kích đâm trúng bụng của đối phương, chọc thủng ra hai cái lỗ máu. Tu sĩ hư đan thương hổ lâm máu chảy đầm đìa ở mặt đất, lâm vào cảnh hấp hối. Phế vật! Thương Hưng giận tím mặt, đi ra phía trước, nhấc tên thủ hạ kêu lên, vùng hai tay ra, răng rạc một tiếng, xé nát tên hư đan nhân tộc kia làm hai nửa. Đối phương cứ như vậy chết tại chỗ, hư đan ảm đạm, tức thì bị Thương Hưng một ngụm nuốt mất. Ha ha! Minh Phi không ngừng cười to, thu hồi bách hoa mật chắp tay đắc ý nói. Lấy tiền, 3.000 linh thạch, cộng thêm hoa cơ thương hổ lâm của các người nữa. Trưởng lão, ta không muốn đi Minh Phong Hạp. Nữ tử tên hoa cơ kia tái nhợt mặt mày, nắm lấy cánh tay của Thương Hưng dịu dàng nói. Nàng đã lưu lạc làm đồ chơi của Thương Hưng, bị thua cuộc về dưới tay của Minh Phi, kết cục ắt sẽ không dễ chịu gì. Nếu đã thua, Thương Hưng đành phải cắn răng đẩy Hoa Cơ về phía đối diện. Hoa Cơ không dám phản kháng, bị Minh Phi chộp tới tay. Minh Phi, có dám tái đấu một cuộc hay không? Lần này Thương Hưng đã thua đến đỏ cả mắt. Gã không quan tâm một đứa tử nhân tộc, nhưng gã muốn hai vỏ bách hoa mật của đối phương. Không vấn đề. Minh Phi cười lạnh nói. Chỉ cần ngươi ra đặt cược cái mảnh hổ vương cốt ra là được. Nghe xong hổ vương cốt, tất cả thủ hạ phía sau lưng của hai người đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt mịt mờ, nhìn về phía Thương Hưng. Vậy thì lấy hổ vương cốt, lão tử không tin hôm nay không thắng được ngươi. Thương Hưng hét to một tiếng, trừng mắt đỏ bừng, từ trong người lấy ra một khúc xương khô nhỏ, chừng 3 thước, lộ ra vẻ đầy cổ xưa. Nếu không phải vì hai người từng nói về hổ vương cốt trước đó, thì rất khó có thể coi được ra chân tướng. Vừa thấy Thương Hưng quả nhiên lấy ra hổ cốt chân quý, ánh mắt Minh Phi lập tức sáng ngời, vội đẩy hoa cơ trong ngực ra, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ bách hoa mật cùng 3.000 linh thạch. Minh Phi lại gọi tới một tù hạ hư đan nhỏ gầy, lạnh lùng nói nhỏ một câu. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Nếu như thua, người biết hậu quả là như thế nào rồi đấy. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tu sĩ hư đan thấp bé có hàng lông mày cụt lùn, mắt to, chừng 40 tuổi, khom người nhận lệnh trước Minh Phi, sau đó đi đến giữa bãi đất trống chờ đợi đối thủ. Minh Phong Hạp đã phái ra nhân thủ xong xuôi, Thương Hưng mới quay đầu nhìn về phía đội ngũ mình mang đến. Không nhìn không sao, vừa nhìn đến Thương Hưng thiếu chút nữa đổ mồ hôi không còn gì. Phía sau gã chỉ còn lại hai tu sĩ hư đan, một tên già nua không chịu nổi, là một kẻ có chiến lực yếu nhất dưới tay của gã. Kẻ còn lại là một gia hỏa chỉ vừa mới đột phá hư đan hơn 2 năm. Hai thủ hạ này có chiến lực ngang nhau, không kẻ nào hữu dụng, khiến cho Thương Hưng đau đầu không thôi. Gã cũng muốn tự mình tham chiến, đáng tiếc cuộc chiến dùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu, dù gã có đi lên đánh với Minh Phi cay độc thì phần thắng cũng không cao. Ngay lúc Thương Hưng tiến thoái lưỡng nan, một kẻ mặc áo bào đen chợt xuất hiện trước mặt của gã. Đối phương còn đeo mặt nạ quỷ, nhìn không ra dung mạo, có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh rực rỡ. Ta giúp người thắng cược, giá là 3.000 linh thạch kia. Rốt cuộc cơ hội của Từ Ngôn đã đến, lúc này hắn đứng trước mặt của Thương Hưng, lạnh nhạt nói. Tán tu hư đan tại Thiên Bắc không có gì kỳ lạ, cũng không thiếu tu sĩ nhân tộc đột phá cảnh giới hư đan, rồi tự mình leo lên thế lực lớn đấy. Lần này Từ Ngôn tự mình đề cử có chút đường đột so với bình thường, Thế nhưng xét cho cùng, tình thế đưa san sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế này cũng không có gì là kỳ lạ. Thường Hưng không biết đối phương, càng nhìn không thấu chân thân của Từ Ngôn, vì vậy gã trừng hai mắt quái dị trầm giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Ngươi có nắm chắc thắng được người bên Minh Phong Hạp? Tán tu vô danh, thiếu khuyết linh thạch tu luyện, về phần có thắng được hay không thì phải so qua mới biết được. Bộ dáng trầm ổn của Từ Ngôn trùng giọng điệu lãnh đạm kia khiến cho Thường Hưng bất chợt động tâm, gã thấp giọng nói. Đừng nhìn thủ hạ của Minh Phi kia gầy còm nhom, thật ra đó là bộ hạ đắc lực nhất của gã, ít nhất tiền kia đã tu luyện hơn 30 năm tại cảnh giới hư đan. Người đến cùng có mấy phần nắm chắc? 5 phần. Từ Ngôn bình tĩnh như trước, không hề gợn sóng đáp. 3.000 linh thạch chỉ có 5 phần nắm chắc, nếu như thêm 1.000 linh thạch thì cỡ 6 phần, thêm 2.000 sẽ có 7 phần. Theo như người nói như vậy, ta cho người 8.000 linh thạch, người có 10 phần nắm chắc. Đúng là như thế, theo tiền làm việc, đây là quy củ của ta. Được, ta cho người 8.000 linh thạch, người làm thịt tên thủ hạ của Minh Phi cho ta. Hổ vương cốt là xương đuôi của đại yêu, giá trị rất cao, thua còn mất nhiều hơn thế. Thường Hưng nhếch miệng, nhe hai cái răng nanh, đột nhiên hai tay của gã vung ra trực tiếp đánh tới hướng thanh niên đối diện. Chỉ sợ người nói mạnh miệng, lão tử phải thử người một phen mới được. Ầm! Một kích đột ngột xuất hiện mang theo man lực thiên phú của yêu linh, thực tế khoảng cách lại quá gần nữa, nếu thật bị đập trúng thì hư đan nhân tộc ắt phải xương gãy, đời gần đứt. Từ Ngôn không nhúc nhích, ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh thần đao hoành ngang trước người, trên thân đao bao bọc linh lực khổng lồ ngăn cản song quyền của Thương Hưng. Trường đao nện lùi 2 bước có thừa, khó khăn lắm mới ngưng được ngay sát trước ngực của Từ Ngôn. Thương Hưng cười lớn thu hồi song quyền, thỏa mãn gật đầu nói. Ha ha ha ha, không có khoác lác, không có khoác lác, rất tốt. Hai người cũng không toàn lực xuất thủ, một lần dò xét, Thường Hưng thấy được cơ hội chiến thắng của mình, quay người quát mắng. Minh Phi, tiểu tử ngươi hôm nay nhất định phải thua, thủ hạ này của lão tử mới thu được, xem ta có chém lát cái mặt của ngươi ra hay không. Minh Phi đối diện nhìn thấy một màn vừa rồi, sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, không nói gì, gã chỉ vất tay ý bảo thủ hạ của mình lên đài. Thắng cho người 8.000 linh thạch, thua ta lấy mạng của người. Đối thủ đã lên đài, bước chân của Từ Ngôn khẽ động, lúc đi ngang qua bên người của Thương Hưng, hắn nghe được yêu linh kia uy hiếp một câu, bước chân của hắn không ngừng đi thẳng lên đài. Minh Phong Hạp, Độc Phong. Tu sĩ nhỏ gầy của Minh Phong Hạp the thế báo ra danh hào của mình, hiển nhiên không phải tên thật mà là hiệu như đám yêu tộc kia. Quỷ diện. Khóe miệng Từ Ngôn khẽ giật giật, đạm mạc phun ra một cái danh hào quái dị khác. Hắn tự đeo lên mặt nạ quỷ, vậy gọi là quỷ diện luôn đi. Vừa mới xưng danh xong, Độc Phong đột nhiên ra tay, 3 mũi gai nhọn, pháp khí từ sau lưng của gã thoát phóng thẳng đến đầu, tim, chân của đối thủ. Gai nhọn dài nửa trượng, hình thù như pháp khí loại thương, chỉ có điều ngắn hơn trường thương một nửa. Đối phương ra tay, Từ Ngôn cũng đồng thời tế ra pháp khí, trường phong kiếm đã nổ tung, hắn chỉ có thể dùng thanh lân đao và thanh pháp khí hạ phẩm còn lại mà thôi. Hai người một công một thủ cứ như vậy giao thủ, chung quanh vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi mà là từng đợt kinh hô, bởi vì Độc Phong đã tế hiện ra pháp khí, một kiện đâm thẳng vào thanh lân đao, hai kiện khác thì lướt qua thanh lân đao đâm thẳng tới bản thể của Từ Ngôn. Như vậy cũng chưa tính là gì, phần đuôi của hai kiện pháp khí gai nhọn kia còn uốn lượn thành hình hai cái móc cổ quái. Phía trước là mũi thương sắc bén, phần đuôi thì là móc bén nhọn, pháp khí của quái này thập phần âm độc, mặc dù né tránh được mũi thương, bị phần độc câu móc chúng cũng đủ để ra thịt trong bóc. Vèo, vèo, hai tiếng xé gió bén nhọn vang lên, hai kiện pháp khí âm độc kéo thẳng đến Từ Ngôn. Cùng lúc đó, trường đao trong tay của Từ Ngôn rời tay, hắn thi triển ra pháp môn phong độn, thân hình mơ hồ như dịch chuyển đi, xuất hiện đã ở ngay sau lưng của đối thủ, hắn không chỉ tránh đi hai kiện pháp khí âm độc kia, mà còn nâng một tay lôi quang chớp động lên. Ầm, lôi màu cực lớn ngay lập tức hình thành, ầm ầm đập trúng Độc Phong, lôi quang kinh người nổ vang tại chỗ, mơ hồ lan tràn ra vài trượng, khiến đám người nhao nhao kinh hãi lùi cả về phía sau. Lôi Mâu đánh trúng người của đối thủ, nhưng Từ Ngôn lại không hề vui mừng. Ngược lại, ánh mắt của hắn trầm xuống, mắt trái khẽ trừng lên. Sau tích tắc, tay trái hắn vung lên, một đoạn quầng lửa lập tức bùng phát. Bóng dáng Độc Phong trong lôi điện càng lúc càng mờ nhạt, mà trong quầng lửa bên kia lại vang lên một tiếng kêu rên. Phong độn, gặp được đối thủ. Từ Ngôn thì thào tự nói, khóe miệng nhếch lên hiện ra một nụ cười tà dị. Lúc hắn dùng phong độn xuất hiện ở sau lưng đối thủ, thi triển ra Lôi Mâu, thì Độc Phong kia cũng vận duyện ra pháp môn phong độn mà chạy trốn mất. Có thể gặp được đối thủ tinh thông phong độn, Từ Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn, còn có chút mừng rỡ nữa. Dù là kim đan cường đại hay là pháp khí hay đao quyết mạnh mẽ, lên cảnh giới hư đan đến nay, Từ Ngôn rất ít gặp được đối thủ có thực lực ngang ngửa. Ngoại trừ Khương Đại Xuyên, hắn vẫn chưa bao giờ xuất ra toàn lực. Lúc này vừa vặn nghiệm chứng chênh lực thực sự giữa kim đan của hắn cùng hư đan một phen vậy. Linh lực khẽ động, thanh nhân đao bỗng nhiên xoay tròn, đánh bay kiện pháp khí gai nhọn quay đầu tới tấn công. Sau đó, được chủ nhân của nó nắm lại trong tay. Vù, ánh đao lóe lên, kiếm khí như dòng kéo lê mặt đất trên quảng trường thành một rãnh sâu kéo dài thẳng đến Độc Phong. Uy năng nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu uy lực. Một chiêu này chẳng qua chỉ phô trương thanh thế bức đối thủ lùi lại, lần nữa xuất ra phong độn mà thôi. Ánh đao vừa mới xuất hiện, thanh liên đao rời khỏi tay của Từ Ngôn chém thẳng ra bên ngoài không trung. Ầm một tiếng, Độc Phong trốn trong không trung, phát hiện mình bị trúng kế, vội vàng gọi gai nhọn quay về, chặn thanh quang chém đến. Thủy lao! Độc Phong hét to một tiếng, hai tay khua động. Một chuỗi cột nước theo gã thi pháp ngưng tụ thành từng dây xích bằng nước trùm kín địch nhân lại. Dây xích bằng nước vừa rơi xuống, vừa tạo thành màn mưa trên đường đi tới, triệt để bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh của Từ Ngôn lại. Thủy pháp thuật trong ngũ hành có uy lực thập phần kỳ dị, không chỉ có thể ngưng kết thành băng chùy có uy lực cực lớn, còn có thể hình thành lao lồng bằng mưa bao phủ một vùng. Mỗi giọt nước đều mang lực phá hoại cực lớn. Pháp thuật thủy lao này cũng là một trong những pháp thuật mà cảnh giới hư đan mới có thể thi triển ra được. Từ Ngôn không sử dụng linh lực hộ thể, chống đỡ thủy lao, trừng mắt trái nhìn về đối thủ bên ngoài màn mưa. Dưới sự thúc giục toàn lực của linh lực, thủy lao không mảy may đả thương được đến hắn. Hắn phất tay, thanh lân đao quay ngược lưỡi đao, ầm ầm chém tới. Thạch kiếm! Độc Phong chân đạp một kiện pháp khí gai nhọn, dùng hai kiện gai nhọn còn lại ngăn cản thanh lân đao, lần nữa đứng giữ không trung bấm pháp quyết. Ầm! Theo Độc Phong hét to, mặt đất ở quảng trường xuất hiện từng đợt rạn nứt, từng khối đá vụn bay lên, hợp thành một thanh cự kiếm bằng đá dài hơn một trượng. Bề ngoài thanh cự kiếm bóng mờ, nhìn thạch kiếm không lưỡi nhưng uy lực lại kinh người. Đây là một môn pháp môn thổ hệ trong ngũ hành thuật pháp, tụ thạch thành kiếm. Thủy lao! Thạch kiếm vừa mới ngưng tụ, chính giữa màn mưa vang lên tiếng quát nhẹ thấp giọng của Từ Ngôn. Pháp quyết được thúc dục ra, một mảng mưa trôi nổi bất động xuất hiện chung quanh của Độc Phong, giam cầm gã trong đó. Từ Ngôn tinh thần pháp thuật lôi hỏa nhất, nhưng hắn cũng biết thủy lao, có điều không thuần thục mà thôi. Thừa dịp Độc Phong thi triển thạch kiếm, Từ Ngôn dùng doa thủy lao cũng giam cầm đối thủ vào bên trong. Sau đó nâng trưởng lên, lôi quang trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Nếu như đồng thời bị thủy lao vây khốn, vậy phải xem uy lực của ai lớn hơn rồi. Chủ ý của Từ Ngôn là quyết định nghiệm chứng thực lực của mình một phen. Lần đầu tiên kể từ khi vào trong thiên bắc này, Từ Ngôn không sử dụng sơn hà đồ, càng không sử dụng tới lực lượng mắt trái, chỉ dùng pháp thuật đối chiến với cùng giai. Đây là đối thủ hư đan nhân tộc đầu tiên hắn gặp được ở thiên bắc. Mặt đất rạn nứt tạo thành một cỗ linh khí dao động cuồng bạo. Độc Phong đang ngưng tụ ra thạch kiếm phát hiện ra mình cũng bị nhốt trong thủy lao, lập tức kinh hoàng, liều lĩnh thúc giục thạch kiếm cực lớn đánh vào màn mưa. Lôi Mâu! Trong giọng nói nhàn nhạt không ra hỉ nộ ái ố kia, lôi quang chói mắt từ trong lòng bàn tay của Từ Ngôn vụt lên, Lôi Mâu chạy ra khỏi màn mưa, đâm vào thạch kiếm. Ầm! Tiếng nổ rung trời, mảnh vụn thổ thạch và ánh lôi điện ảm đạm bắn tung tóe tứ phía, hai đạo pháp thuật kinh người triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành một vòi rồng linh khí cuồng bạo. Đám người cách xa hơn 100 trượng bị tiếng nổ vang chấn kinh, cuống quýt lui ra phía sau. Thường Hưng cùng Minh Phi lúc trước còn đứng gần xem cuộc chiến giờ đã biến hết cả sắc mặt, nhanh chóng lui về phía sau. Khôi giáp hai người đang không ngừng vang lên từng tràng bộp bộp giòn vang, là bị pháp thuật bạo liệt mang theo đá vụn đầy đất bắn chúng đến. Lúc trước cũng có hư đan quyết đấu với nhau, thế nhưng bàn về thanh thế, uy lực vẫn thua xa so với lần giao thủ của hai người. Ánh mắt Minh Phi bắt đầu lạnh lẽo, mà Thương Hưng tức thì cuồng tiếu không kiêng nể gì cả, không còn thèm để ý đến chút nào đếm đán đất đá nện ở trên người của mình. Quỷ điện, giết tiên độc phong kia cho ta. Thương Hưng nhìn năng lực của Từ Ngôn không thua gì hư đan bên phía Minh Phong Hạp, cho nên mới hét lớn tiếng. Mơ tưởng! Sắc mặt Minh Phi trầm xuống cả giận nói. Độc phong, sốc hết toàn lực, không thắng được thì ngươi sẽ chết. Hai yêu linh hóa hình gào to như tiếng kèn hiệu tấn công, khuôn mặt của độc phong bị nhốt ở trong không trung trở nên vặn vẹo, lên dốc sức liều mạng thúc giục pháp thuật, thạch kiếm lần thứ hai chỉ trong nháy mắt hình thành. Thạch kiếm kéo tới, Từ Ngôn không buông tay, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra lôi mâu kinh người. Âm, âm, âm. Liên tiếp bốn lần, thạch kiếm đấu với lôi mâu. Cô bị nhốt trong thủy lao, cho nên hai người đành bỏ chuyển phong độn. Bởi vì phong độn chỉ có thể thi triển khi không có ngăn trở, rất khó xuyên thấu pháp thuật, trừ khi pháp thuật đó không ảnh hưởng tới phong thuật hành không. Nếu như phong độn mất đi hiệu lực, hai người chỉ có thể dùng pháp thuật đối chiến với nhau. Thanh nhân đạo và gai nhọn móc câu không ngừng chặt chém liên hồi trên không trung, nhìn như quyết đấu ngang tàng bạo ngược, nhưng thực ra lại cực kỳ hao phí tâm lực. Không chỉ cần phải cống chế pháp khí phòng ngừa đối thủ đánh lén, còn phải khởi động linh lực khổng lồ tạo thành thủy lao ngăn cản đối phương, chưa kể còn phải xuất ra toàn lực pháp thuật. Nhìn như quyết đấu pháp thuật đối chiến, nhưng chính là khảo nghiệm trình độ linh khí, cảm giác nhanh nhẹn, còn có kinh nghiệm đối địch phong phú của tu hành giả. Pháp thuật có uy lực cực lớn, hầu như người xem đã chấn kinh toàn bộ của thành ngũ địa. Ngoài sân rộng càng lúc càng có nhiều người vây xem, thậm chí còn hội tụ không ít cường giả năm thế lực lớn. Lúc mọi người biết được đó là ước chiến giữa Thương Hưng và Phi Minh, thì ngoại trừ mấy yêu linh hóa hình nhà báng ra thì không ai dám nói thêm nửa câu nữa. Thương Hưng có địa vị phi phàm trong Thương Hổ Lâm, Minh Phi cũng có địa vị không thấp trong Minh Phong Hạp. Hai người này xem như là danh nhân ở ngũ địa, hơn nữa lại nhìn nhau không vừa mắt nhiều năm nay, vừa gặp tất sẽ phải ước hẹn chiến đấu. Hai gia hỏa kia đấu gây động tĩnh cũng không nhỏ đấy nha. Hải Đại Kiềm cao lớn đứng trước đám người, gã vừa mới đến, đứng sau chính là một tu sĩ hư đan, cũng mặc một thân khôi giáp. Gã liếc mắt nhìn Thương Hưng và Phi Minh, rồi thì thầm một câu. Dù sao bởi cách thủy lao nên không thể nhìn thấy rõ bộ dáng của hai người đang đối chiến, càng không nhận ra được Từ Ngôn chính là đối thủ trước đây không lâu còn giao thủ với gã. May mắn lúc Từ Ngôn đối chiến với Hải Đại Kiềm không hề lưu lại ấn tượng về thanh lân đao hay bất cứ thuật pháp nào. Lúc đó hắn chỉ dùng trường phong kiếm mà thanh kiếm ấy đã nổ tung, diện mạo hiện nay lại được đeo mặt nạ nên không sợ bị người nhận ra. Đó là phó trưởng lão độc phong của Minh Phong Hạp, sắp đạt tới hư đan đỉnh phong. Đối thủ của độc phong là ai? Hải huynh có nhận ra chăng? Giọng nói khàn khàn từ sau lưng của Hải Đại Kiềm truyền đến, một bóng người lưng gù chậm rãi đi đến bên người của Hải Đại Kiềm. Người này khác với yêu linh hóa hình khác, không mặc bất kỳ khôi giáp, thân hình không khác gì nhân tộc bình thường, chỉ có đầu tóc là màu xanh, trên mặt dán một tờ giấy vẽ hình ngũ quan, nhìn qua đầy cổ quái khôn tà. Thành Bỉ, đại nhân vật như ngươi mà cũng tới xem náo nhiệt, thật là hiếm thấy đó nha. Mắt nhìn thấy người tới, đáy mắt Hải Đại Kiềm rõ ràng xẹt qua một tia kiêng kỵ. Ta cũng vừa mới tới, ai biết tên Thương Hưng kia thu nạp được một tên thủ hạ hư đan này từ đâu đây. Chiến lược tên thủ hạ này xem ra cũng không tệ. Quái nhân bên cạnh Hải Đại Kiềm tên là Thanh Bì, không chỉ là chủ nhân sau màn của đấu giá hội ngũ địa, mà còn được ám xưng là thành chủ của thành ngũ địa. Không nói y có lòng dạ độc ác, mà thực lực còn rất mạnh nữa. Lợi hại mấy cũng là hư đan nhân tộc, một ngụ là nuốt sạch, thế là xong. Thanh Bì đưa tay đỡ mặt giấy khàn khàn nói ra. Nghe nói đám Trảm Yêu Minh kia lại lộ diện, bị Hải Huynh bắt được. Tin tức Quy Nguyên Tông quả nhiên rất nhanh à, minh chủ của bọn hắn có rơi vào trong tay các người không? Cái lão tiểu tử kia quá giảo hoạt, ta mang theo thiên ti võng mà vẫn để lão chạy mất. Hải Đại Kiêm hư lạnh một tiếng nói, Nếu như Hải huynh bắt được Phí lão, có thể bán thẳng cho Quỷ Nhãn Tông chúng ta là được. Ta sẽ ra một cái giá vừa ý ngươi. Thanh Bì khẽ gật đầu nói. Yên tâm, bắt được lão tiểu tử kia, nhất định sẽ bán cho Thanh Bì ngươi. Lần này bắt được hai tên hư đan, cộng thêm vài tên lâu la trúc cơ nhân tộc. Người nói muốn hay không, ra cái giá ổn thỏa đi, ta bán hết cho người. Hải Đại Kiêm nói, ngoại trừ Phí lão, ta không có hứng thú với ai khác. Nói có thể sớm quá đấy, lần này chạy thoát không chỉ có minh chủ Trảm Yêu Minh, mà còn cho một tên nữa. Ai? Giao Hỏa giết Như Trường Nhạc cùng Thiên Túc, bức họa kia người đã thường thấy à? Rốt cục có thêm một nhân tộc, khiến ta cảm thấy hứng thú. Bắt được hắn mà nói ta cũng sẽ giả giá cao. Nhân tộc có thể không hao tổn lông tóc dưới kịch độc của Thiên Túc. Thật đúng là hiếm có. Hai người đang nói với nhau thì nơi xa vang lên một tiếng nổ mạnh lần nữa. Nơi chiến trường bình tĩnh bên kia, Thạch Kiềm và Lôi Mâu xuất hiện lần thứ năm. Thi triển Thạch Kiếm 4-5 lần, mặc dù tu vi hư đan thì cũng không cách nào liên tiếp vận dụng ngưng tụ thuật pháp ở mức độ như vậy được. Linh khí độc phong lúc này cũng đã hao tổn nhiều. Cũng may gã phát hiện ra đối thủ có chút không gắng gượng được bao nhiêu rồi, lúc này mới nghỉ ngơi đôi chút, rồi sau đó cắn răng cường công. Độc phong không nhìn ra biểu lộ của địch nhân, nếu như gã nhìn ra được ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Từ Ngôn, chỉ sợ tâm tình gã sẽ như tro tàn. So với hư đan, kim đan của Từ Ngôn có linh khí to lớn hơn rất nhiều, thì triển ra vài cái lôi mâu sẽ không tốn bao nhiêu sức của hắn cả. Chẳng qua hắn chỉ đang nghiệm chứng linh khí của mình hơn kém với linh khí của hư đan ở Thiên Bắc là bao nhiêu thôi. Ác chiến vẫn đang tiếp tục, tiếng nổ cùng uy lực pháp thuật tứ tán khiến thần sắc của mọi người nhìn xem mà biểu cảm khác hẳn nhau. Tu sĩ nhân tộc trúc cơ thì đang cảm thán cường đại hư đan, tu sĩ hư đan thì kiêng kỵ đồng giai mạnh mẽ, còn phần lớn yêu linh hóa hình lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết những cường giả nhân tộc có uy lực kinh người như vậy. Nếu không phải hai người là thủ hạ của Tương Hưng và Minh Phi, nhất định sẽ bị một loạt yêu linh hóa hình xông lên. Pháp thuật lại đụng độ nhau lần nữa, độc phong đã không còn thừa bao nhiêu linh khí, trọn vẹn vận dụng 10 lần tay kiếm, khiến sắc mặt của hắn trắng bệch, trong lòng nặng nề. Đối thủ mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của gã, nếu như hư đan bình thường, độc phong thậm chí không cần dùng toàn lực cũng có lòng tin chiến thắng. Thế nhưng hôm nay gặp phải quái nhân đeo mặt nạ quỷ kia, gã lại bị khắc chế đến xít sao. Tâm niệm vừa động, độc phong chuẩn bị dùng kiện gai nhọn pháp khí thứ ba dưới chân đánh lén. Thế nhưng chưa kịp làm gì, trong mảng nước đã xuất hiện một mảng lôi quang kinh người. Không chỉ có một đạo mà là trùng trùng điệp điệp lôi quang, độc phong không phát hiện ra. Mà có lẽ phát giác cũng không làm được gì, bởi vì gã chỉ có thể miễn cưỡng tụ một lần thạch kiếm nữa mà thôi. Tiếng nổ ầm vang, lôi mâu đánh bể thạch kiếm, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Độc phong nhìn lôi mâu sắp tiêu tán đi thở vào một hơi. Có điều gã còn chưa kịp phản ứng, một màn trước mắt đã khiến cho gã phải tuyệt vọng. Đạo lôi mâu thứ nhất hoàn toàn tiêu tán, không phải tự hành tiêu tán, mà là bị đạo lôi mâu thứ hai tiến tới đánh tan. Kẻ trước người sau, Từ Ngôn thúc giục không chỉ một đạo mà là hai đạo lôi mâu. Ầm, thủy lao bị lôi quang bao bọc, lôi mâu trong chốc nát đã hoàn toàn biến thành tấm lưới lôi điện bao trùm. Một lúc sau, một bóng người cháy khét lẹt từ không trung rơi xuống. Độc phong của Minh Phong Hạp đã bị đốt thành người đen thui, trợn mắt trắng chỉ còn một hơi tàn. Chỉ có như vậy. Từ Ngôn vẫn bị vây trong màn mưa, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối. Độc phong không chịu nổi một kích khiến hắn thất vọng. Thậm chí hắn còn chưa dùng hết phân nửa sức lực cơ mà. Vậy mà đã đơn giản chiến thắng rồi. Đúng là đi với ma mặc áo giấy, còn độc phong, gió độc cửa đấy. Đúng là thể diện của hư đan nhân tộc bị các người làm mất hết rồi. Trong lòng tự nói một câu, Từ Ngôn lẳng lặng đứng yên trong thủy lao chờ thêm một lúc. Hắn chiến thắng quá đơn giản. Nếu lập tức phá vỡ thủy lao đi ra thì quá kinh người rồi. Trước mắt bao nhiêu người thế này vẫn không nên gây náo động là tốt nhất. Chờ một lúc, Từ Ngôn mới chậm gì gì phá vỡ thủy lao. Không đến chừng thời gian uống cạn một chén trà, hắn thoát khỏi giam cầm của thủy lao, lảo đảo vài bước xuất hiện trước mặt của mọi người, nhìn qua có vẻ rất chật vật.

hai hũ bách hoa mật thua trận mới làm Minh Phi đau lòng. Đến khi hư đan của Độc Phong bị người đoạt đi, gã lập tức giận dữ muốn nhào đầu về phía trước, lại bị Thường Hưng chặn lại. Làm như ta không tồn tại hả? Dám đụng đến người của Thương Hổ Lâm ta, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thương Hưng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý tới lửa giận của Minh Phi. Được, khoản sổ sách này ta sẽ nhớ kỹ. Thương Hưng, ngươi tốt nhất nên coi chừng cho thật kỹ tên thủ hạ mới thu này. Ta cam đoan hắn sẽ không sống quá năm nay đâu. Minh Phi do dự liên tục, cuối cùng không động thủ, chỉ để lại một câu ngoan lệ, rồi mang theo thủ hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Thương Hưng cười ha hả nhìn đối phương rời xa, vừa ngửi mùi hương của hoa bách mật, vừa tán dương. Hư đàn còn nuốt, xem ra ngươi còn hung ác hơn ta tưởng nhiều. Loại người như ngươi rất thích hợp ở Thương Hổ Lâm của chúng ta. Minh Phong tộc bọn hắn, ngoại trừ hút mật trích người, thì còn làm được cái giám thí gì? Đi, chúng ta đi ăn mừng một phen. Minh Phong nhất tộc sống tại Minh Phong Hạp tất nhiên không chỉ biết hút mật trích người như lời của Thương Hưng nói. Hơn nữa từ ngôn giả bộ đốt và hư đan cũng không chỉ là ngẫu nhiên mà mang theo mục đích cả. Vì có thể mua được nguyên lão hư đan Trảm Yêu Minh trong đấu giá hội, đã có cái lý do nuốt được hư đan, từ ngôn có thể danh chính ngôn thuận đoạt tu sĩ hư đan với yêu tộc khác. Bằng không, mặc dù hắn có trà trộn vào Thương Hổ Lâm thì cũng rất khó có thể một lần mua được cả ba người của Trảm Yêu Minh kia. Mua một người còn dễ nói, liên tiếp ba người chẳng phải ai cũng hoài nghi sao? Thi đấu trên quảng trường đã chấm dứt, Thương Hưng dẫn người rời đi xa, đám người xem náo nhiệt kia nhao nhao tản đi, Thanh Bì đeo mặt nạ giấy sớm đã biến mất, đánh cuộc giữa Thương Hổ Lâm và Minh Phong Hạp không có gì hiếm thấy với chủ nhân của đấu giá hội gã cả. Hải Đại Kiêm cũng rời khỏi quảng trường, chẳng qua là kẻ thủ hạ mặc khôi giáp đi bên cạnh gã vẫn luôn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện Giá Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.